Vũ Thần Chúa Tể, chương 4228, ai nói ta là thiên tôn? Gocchuyenaudio.com. Ùng ùng, hư cổ chí tôn thân hình vô cùng khổng lồ trong nháy mắt hóa thành một đầu hắc ám cự thú, hướng về phía dưới thần công thiên tôn lần thứ hai đánh tới. Hư cổ chí tôn, ngươi lại vẫn không đi, cũng đừng trách ta thông thiên cực hỏa trụ. Thần công thiên tôn thần sắc đại biến, vội vàng gầm lên giận dữ, luôn luôn chỉ là bộ phận thất thải hỏa diễm tại công kích thông thiên cực hỏa trụ nhất thời bắt đầu thu nhỏ lại, cần biết thông thiên cực hỏa trụ chính là chấn điện chi bảo, bao phủ mấy vạn dặm phạm vi. Lúc này, cũng là trong nháy mắt hoàn toàn thu nạp. Rất nhiều thất thải hỏa diễm biến thành từng cái chừng hạt gạo, sau đó ngưng tụ thành một thanh thất thải thần kích. Này thất thải thần kích tản mát ra khí tức phải xa xa ngự trị tại lục đại đỉnh phong thiên tôn bảo khí trên, lại mơ hồ có một loại chí tôn khí tức bao phủ. Gọi là nửa bước chí tôn bảo khí, chạm, thất thải thần kích hướng xuống dưới chém xuống, thần công thiên tôn bản thân cũng đồng thời cầm trong tay lục đại đỉnh phong thiên tôn bảo khí lần thứ hai giết đi qua. Đồng thời, toàn bộ bí cảnh kịch liệt oanh động, rất nhiều trận quang tung bay, bao phủ toàn bộ. Đáng hận thần công thiên tôn, ngươi ngăn trở không được ta. Chấm, hư cổ chí tôn băng lãnh gầm thét, hắn một bên ngăn cản thông thiên cực hỏa trụ hóa thành thất thải thần kích, một bên lại muốn ngăn cản thần công thiên tôn sáu chuôi đỉnh phong thiên tôn bảo khí công kích, nhất thời có chút luống cuống tay chân, liên tục thụ đến mấy lần công kích chí tôn khí tức đều có chút cho phép hao tổn. Bất quá, không sao, ngươi đang ép ta. Chấm, hư cổ chí tôn ngửa đầu gầm lên giận dữ, không gian xung quanh trong nháy mắt từng tấc rạn nứt, liền thần công thiên tôn đều trực tiếp bị bức phải trượt lui ra, thất thải thần kích trong lúc nhất thời đều không thể tiếp cận. Trong lúc nhất thời, thần công thiên tôn, thất thải thần kích dĩ nhiên có không thể tới gần người, hư cổ chí tôn tán uy thế ngập trời. Thật là mạnh kỳ quái, khiến cho phía dưới nhìn tần trần ngẩn người. Trong truyền thuyết cường giả chí tôn bởi vì thụ đến vũ trụ chí cao quy tắc trói buộc chân chính biểu hiện ra chiến lực hẳn là so đỉnh phong thiên tôn mạnh, nhưng theo lý cũng có thể tuyệt không phải cường đại đến mức độ này. Nghe đồn, đến chí tôn cảnh giới, đã tu luyện tới cực hạn, liền vũ trụ quy tắc cũng có thể áp chế, sở dĩ cường giả chí tôn một khi tại không gian vũ trụ trong bộc phát ra chiến lực mạnh nhất sẽ gặp phải vũ trụ chí cao quy tắc áp chế. Ngăn trở chí tôn cảnh giới để thăng lên. Nhưng hôm nay, hư cổ chí tôn bày ra thực lực kinh khủng, làm cho tần trần vô cùng rung động, này há chỉ có là so đỉnh phong thiên tôn mạnh hơn một chù, đây quả thực mạnh cách xa vạn dặm. Quá bất hợp lý, nhân, quảng cáo, thần công thiên tôn, cao nhất thiên tôn bảo khí đều không thể tới gần người. Hư cổ chí tôn, đây là ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh, ngươi dám sằng bậy. Thần công thiên tôn nhất thời gầm lên. Hay a, hư cổ chí tôn uy thế ngập trời, căn bản không nhìn thất thải thần kích trực tiếp huy động thật lớn lợi chảo bay thẳng đến phía dưới đập tới, đúng lúc này. Ào ào, trong hư không thình lình xuất hiện từng cái kim sắc xiềng xích, này trong hư không toát ra kim sắc xiềng xích trực tiếp trói buộc tại hư cổ chí tôn trên cánh tay, khiến cho hư cổ chí tôn một chảo này không cách nào rơi xuống. Cái gì, hư cổ chí tôn cả kinh, gocchuyenaudio.com. Hắn bạo phát đáng sợ không gian khí tức muốn tránh thoát này kim sắc xiềng xích trói buộc, nhưng tỏa liên phát ra tiếng ken két liên tục nở rộ phù văn màu vàng chi quang, hư cổ chí tôn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. Không có khả năng, hư cổ chí tôn nhất thời kinh, đây là cái gì bảo vật, lấy hắn tu vi, bình thường bảo khí căn bản là không có cách khóa lại hắn, cho dù cường thịnh trở lại đỉnh phong thiên tôn bảo khí cũng giống vậy, tựa như thông thiên cực hỏa trụ, ở bên ngoài uy danh hiền hách, đã đạt đến đỉnh phong thiên tôn bảo khí cực hạn, vô hạn tiếp cận chí tôn bảo khí. Nhưng mà, mặc kệ cường thịnh trở lại, cũng không phải chí tôn bảo khí, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Nhưng hôm nay, này kim sắc xiềng xích dĩ nhiên khóa lại hắn, liền hắn không gian chi lực đều không thể né tránh. Chẳng lẽ là, chí tôn bảo khí, lúc này, hư cổ chí tôn trong lòng cuồng kinh, hắn điên cuồng vũ động lợi chảo, muốn tránh thoát này kim sắc xiềng xích, nhưng này lúc lại một cái màu xanh biếc xiềng xích theo trong hư không kéo dài ra, trực tiếp trói buộc tại hư cổ chí tôn mặt khác một cánh tay ở trên một cái thủy lam sắc xiềng xích cũng theo trong hư không vươn, một cái xích hồng sắc xiềng xích cũng theo trong hư không nhô ra. Chỉ thấy từng cái trong hư không đản sinh ra xiềng xích, mỗi một cái xiềng xích vô thanh vô tức nhanh như tia chớp tầng tầng trói buộc tại hư cổ chí tôn trên thân. Đáng hận, hư cổ chí tôn tức giận gầm thét, hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, tại đây xiềng xích trói buộc phía dưới thụ đến thật lớn áp bách. Lên cho ta mở, hư cổ chí tôn rít lên một tiếng, tứ chi dùng sức oanh, tứ phương hư không đều trực tiếp nổ tung, rất nhiều xiềng xích ào ào rung động, lại bị hắn theo hư không vô tận trong nháy mắt lôi kéo đi ra. Tất cả mọi người thấy, liên tiếp này từng căn xiềng xích dĩ nhiên là một tòa không gì sánh được to lớn cung điện, nhân, quảng cáo. Này một tòa cung điện, huyền phù tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong hư không, che khuất bầu trời, to lớn không gì sánh được. Đây là, sở hữu thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cường giả đều dại ra ở, nhận ra này một tòa to lớn cung điện lai lịch. Tần Trần cũng trợn to hai mắt, tàng bảo điện, này nổ bắn ra rất nhiều xiềng xích khóa lại hư cổ chí tôn, dĩ nhiên là hắn trước từng tiến nhập chọn bảo vật tàng bảo điện. Tại thiên công tác trong, có tam đại bảo vật mọi người đều biết. Số 1 thông thiên cực hỏa trụ thủ hộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh, thiên tôn không được qua cũng phải ngã xuống trong, danh tiếng hiển hách nhất, người biết rộng nhất. Thứ 2, cổ võ tháp, viễn cổ công tượng tác đặc biệt thần vật, thần công thiên tôn cùng tiêu diêu chí tôn đều không thể trưởng khống, sừng sững thiên công tác tổng bộ bí cảnh trăm triệu năm, thủy chung chưa từng bị người trưởng khống, vạn cổ như một. Thứ 3, tàng bảo điện, thiên công tác tàng bảo điện, muốn tại thông thiên cực hỏa trụ trên, lại muốn tại cổ võ tháp phía dưới, nghe đồn, là viễn cổ công tượng tác nhất kiện cao nhất chí bảo. Có thể nhất định là, vật này là chí tôn bảo khí, nhưng mà trăm triệu năm đến, thần công thiên tôn bởi vì tu vi duyên cớ thủy chung không cách nào là luyện hóa, chỉ có thể trưởng khống cực nhỏ công năng, cho nên là đặt ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong, làm thành tàng bảo vật. Khóc chuyện audio.com, nhưng hôm nay, thần công thiên tôn dĩ nhiên đem tàng bảo điện thôi động. Làm sao có thể, vật này là chí tôn bảo khí, người một cái đỉnh phong thiên tôn, làm sao có thể thôi động. Hư cổ chí tôn gào thét, khó có thể tin, oanh, hắn bạo phát khí tức tính toán tránh thoát những thứ này xiềng xích phong tỏa, ào ào, xiềng xích rung động, nhưng mà cắt gao vây khốn hắn. Cổ tượng thiên tôn mấy người cũng dại ra ở, thần công thiên tôn đại nhân lúc nào hoàn toàn trưởng khống tàng bảo điện. Bí mật này, liền bọn họ cũng không biết, quả nhiên, chỉ có Tần Trần ánh mắt lóe lên. Lúc trước hắn liền cảm thấy này tàng bảo điện có cái gì không đúng, trong lòng có chút suy đoán, không ngờ hôm nay, suy đoán trở thành sự thật. Ha ha ha, hư cổ chí tôn, ai nói bản tọa là đỉnh phong thiên tôn. Vô tận xiềng xích trói lại hư cổ chí tôn, thần công thiên tôn cười ha ha một tiếng, cùng lúc đó, thần công thiên tôn trên thân khí tức điên cuồng bắt đầu đề thăng. Khách trương,